My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 569, chương 570, lựa chọn của bọn hắn. Cùng này cùng lúc, vờn quanh thành hình cầu hoa anh đào đều là đột nhiên bị một cỗ cự lực đánh tan, bay lả tả bên trong, biến mất tại biển sâu trong hư vô, lộ ra là tựa như cự luân lớn nhỏ, màu đỏ tươi đến giận sôi con mắt màu đỏ ngòm. Chết đi, sâu kiến, thanh âm lạnh lùng bên trong. Xúc tu lực đạo cũng là càng phát ra bành trướng. Băng sơn chi lực, bỗng nhiên bộc phát, răng rác, xương cốt phảng phất tại vỡ vụn. Lần thứ nhất, cũng rất giống là một lần cuối cùng. Sengo đều là cảm nhận được khí tức tử vong. Mà liền tại cái này lúc, vẫn tại U, A học viện, lại là đã đứng hàng U, A Big Ba Yaoyorozu Momo. Chợt run lên, vắng vẻ trong lòng cảm giác, làm nàng đều là không tự chủ được bưng kín ngực. Chuyện gì xảy ra? Cau mày, phát dục càng phát ra ngạo nghễ Yaoyorozu Momo. Thanh âm đều là mang theo run rẩy, thần bí bên trong dãy núi. Sớm đã về tới sở thẩm phán Miêu Nương, hất lên một bộ màu đen tóc dài, màu đen quần áo bó một mực bọc lấy mảnh khảnh dáng người. Cái này lúc, cũng là không khỏi giơ lên con mắt, nhìn về phía vô ngần trường không, là ảo giác sao? Nỉ non bên trong, Miêu Nương lại là cảm giác thân thể đều phảng phất tại thiêu đốt. Mèo, một tiếng thoáng như vô tận chỗ truyền đến thanh âm bên trong. Miêu Nương lại là thân thể quỷ dị biến hóa. Một lát, một cái sơn tối như đêm không, lại là tản ra khí tức khủng bố mèo đen đứng ở đỉnh núi. Không chỉ là Miêu Nương, phàm là nhận qua Sengo cường hóa người, tại thời khắc này đều phảng phất không bị khống chế rực nóng lên. Cao Hùng Thị tại một chỗ buổi hòa nhạc lâm thời diễn tấu Chiro Kyoka. Tựa như ái tâm giống như thật dài vành tai, chợt lan tràn, hắc ám chi đô, chấn thủ ở đây Killer Hero Stain, cũng là đột nhiên bị huyết vụ bao khỏa, mà biến hóa lớn nhất vẫn là, đứng tại Behemoth trên lưng thành viên, a rung trời la lên bên trong, phảng phất giống như tiến giai. Mặt thẹo nam thân thể đột nhiên sôi trào, trong chốc lát, nghiêng trời lệch đất cải biến, mặt thẹo nam cả người đều là kéo ra khỏi từng đạo lò xo. Không còn cực hạn tại hai chân, ngay tiếp theo hai tay, mà một bên khác, McGrady cũng rõ ràng nhất cảm nhận được quốc chiến minh, từ lực phảng phất lại một lần khuếch trương, cái này đến cái khác. Này tiếp theo Salam cường giả như vậy đều là không bị khống chế vụ hóa. Hòa vào hư không, tựa hồ là sớm đã có phát giác. Đứng ở một chỗ ngóc ngách thiếu niên tóc vàng khó được bưng lên một chén rượu. Lẳng lặng nhấm nháp, thất bại sao? Khóe miệng một phát bên trong. Thiếu niên tóc vàng trên mặt hiếm thấy lộ ra một vòng băng lãnh đến cực điểm điểm tàn nhẫn. Rất đen. Đưa tay không thấy được năm ngón đen, đen làm cho người run rẩy, đen làm lòng người hoảng, mà liền tại mảnh này mông lung trong bóng tối, một điểm oánh oánh đèn đuốc chợt hấp dẫn Sengo ánh mắt. Ngước mắt, địa phương xa xa, lại có một vật, đạp, đạp, đạp, bước chân nặng nề đột nhiên chụp vang, Sengo đến gần, mới ngạc nhiên phát hiện. Cái này dĩ nhiên là một cái tựa như chip giống như kỳ quái đồ vật. Bất quá, so với chip, nó phảng phất càng thêm phức tạp. Phức tạp đường vân tựa như vô ngần tinh không, mênh mông mà mênh mông. Chỉ là rất là đáng tiếc là, như thế một cái giống như ngôi bảo đồ vật bên trên. Dĩ nhiên là trải rộng vết rạn, còn phảng phất một giây sau liền muốn vỡ vụn bình thường. Tay chậm rãi nhô ra, sờ lấy cái này từng vết nứt, Sengo chỉ cảm thấy trong lòng siết chặt, một cỗ lo lắng đau đớn đem hắn liên lụy, một lát tựa hồ đã nhận ra cái gì. Sengo chợt ngước mắt, xa xa, lại có ba khối sáng tối chập chờn chíp lấp lóe. Chỉ là cái này ba khối chíp, nhỏ, rất tiểu, tiểu nhân đáng thương, Midori, siêu não, cùng Aoi, miệng bên trong nỉ non lên tiếng. Ba đạo hư ảo thân ảnh hốt hoảng bên trong hiển hiện. Tập trung nhìn vào, một cái rõ ràng là hất lên màu xanh lá tóc dài, đẹp như thần thiếu nữ, ở giữa một cái thì là khôi ngô như lúc ban đầu, nhưng mái tóc màu đen lại là nghênh không bay múa siêu não. Về phần người cuối cùng thì là mái tóc dài màu vàng tán loạn, trên mặt thủy chung băng lãnh như sơ Aoi. Kinh ngạc nhìn qua ba người, Sengo trong lòng chợt một trận hiểu ra, sở dĩ không đột phá nổi, quả nhiên là bởi vì S cấp quốc chip thông minh không trọn vẹn sao. Trong lòng một trận bất đắc dĩ, Sengo cũng là không khỏi đồi phế. Hắn sớm đã đi tới một loại cực đỉnh, nó chiến lược thậm chí đã là bước vào cấm kỵ, dận chiến siêu não mà không bại, nhưng cho tới bây giờ hắn cũng không có đi ra khỏi một bước kia. Không nghĩ tới bước cuối cùng này kém dĩ nhiên là bởi vì lúc trước chỉ vì cái trước mắt đem chip chia cắt, dẫn đến S cấp quốc chip thông minh không trọn vẹn không chịu nổi, thủy chung không cách nào cùng A cấp quốc biết trước tương dung. Mà liền tại cái này lúc, tựa hồ đã nhận ra cái gì, xa xa phảng phất cách xa nhau vô số thời không, ba khối chip chợt tỏa ra ánh sáng chói lọi, ầm vang, tựa như tinh không quang mang bốc lên, bá, bá, bá, phảng phất đột phá thời không chế ước, từng khối chip tất cả đều là lấp lóe, vẻn vẹn một lát, trong bóng tối vô tận, gợn sóng trận trận, lại là cái này đến cái khác nho nhỏ chip hiển hiện. Midori, siêu não, Aoi, khó có thể tin kinh hô bên trong. Cái này đến cái khác chip đột nhiên vẽ hướng nhất là trung ương chip trong cái khe. Ngươi cho ta kinh nghiệm võ đạo, ta đã nhớ kỹ, an nôm, không có chuyện. Chuông bạc giống như trong tiếng cười, một cái tóc lục nữ tử khóe miệng mỉm cười. Ta, vốn là chip tỉnh lại nhân cách, bất quá là lại một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say thôi. Băng lãnh khuôn mặt, tóc vàng thiếu nữ lạnh lùng trần thuật một sự thật. Ha ha ha, chủ nhân, cảm ơn ngươi sáng tạo ra ta. Sinh ra vì chiến mà sinh, cuối cùng chết nó chỗ. Khó được trong tiếng cười, một cái thanh niên tóc đen, dĩ nhiên là phát ra tựa như ôm mai cái kia hào sảng cười to. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, nương theo lấy cái này đến cái khác chip chui vào, Sengo chỉ cảm thấy cả người đều phảng phất rót vào cái gì khó mà với tới lực lượng, nháy mắt che mất tất cả. Chờ lấy ta, lưu lại tư duy bên trong, một đạo gào thét đã là vang vọng vô số trong lòng người. Shikesu trường cao đẳng, một cái đơn nhân túc xá. Một cái thiếu nữ tóc lục đứng tại bệ cửa sổ, một mặt lo lắng nhìn hướng thiên vũ, đầu ngón tay một sợi tóc lục lại là khiết bạch như tuyết. Cả người đều là tái nhợt, không có huyết sắc. Hắc ám chi đô, nhà máy chỗ sâu, bao phủ tại áo khoác màu đen bên trong Aoi, sụi lơ trên mặt đất, khóe miệng kéo ra một vòng nụ cười khổ sở. Thân thể trả lại cho ngươi. Nhớ kỹ, không cần vi phạm chủ nhân. Thanh âm nhàn nhạt bên trong, cái kia một đôi ánh mắt lạnh như băng, lại là dần dần nổi lên một vòng thanh minh. Mà Behemoth trên lưng một chỗ trong cung điện, ngồi cao tại vương tọa phía trên siêu não chợt nhếch miệng cười một tiếng, lại là không nói một lời, chỉ có cái kia một đôi dần dần nhắm lại hai con ngươi, tựa hồ tại im ắng thổ lộ cái này cái gì. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy. Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan. A hát ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.